Thông Thiên Đàn Y, chương 3, dọa ngất tiểu động vật. Gocchuyenaudio.com. Hạng Phong cũng mặc kệ Hạng Lôi lúc này trong lòng như thế nào hối hận. Hắn nhìn chằm chằm, đôi mắt hắn như muốn ăn thịt người, lạnh lùng liếc Hạng Lôi một cái nói. Trở về nói cho bọn hắn biết, bảo bọn hắn tốt nhất cầu nguyện cho Ca Nhi bình an vô sự. Nếu không, ta Hạng Phong nhất định cho các người hối hận hôm nay sở tác sở vị. Hành động đã làm, dứt lời, Hạng Phong liền tức khắc triệu hồi ra một kim xí đại điêu thể tích khổng lồ. Mang theo Diệp Đồng Nhược cõng trên lưng hướng vách núi bay đi. Kim xí điêu ở trên không bay lượn hướng rừng rậm khôn cùng không bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Con ngươi màu vàng sắc bén quét mắt nhìn tình cảnh phía dưới. Tìm kiếm bóng dáng Hạng Thiên Ca, mà ngay tại một nơi trong rừng rậm, một người huyết nhục mơ hồ, nhìn không ra dung mạo thật sự, thân hình mỏng manh đang an tĩnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có phập phồng, cho dù ai nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ cho là nàng đã chết. Song, điều kỳ dị là, ở phía trên bóng dáng, có một cái đỉnh cao cao cỡ nửa người ba chân màu đen phía hai bên hình cầu đang lẳng lặng lơ lửng. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc màu trắng khí thế không ngừng từ hình cầu đang cuồn cuộn tràn ra. Tiến tới trong cơ thể của nàng, hình ảnh quái dị như thế duy trì ba ngày ba đêm. Kia trong đỉnh tràn ra màu trắng hơi khí vừa mới rồi thưa thớt giờ còn hư vô. Kia cái đỉnh cao nửa người liền thần kỳ thu nhỏ lại. Thẳng rút lại thành một điểm nhỏ, sau đó như chưa hề tồn tại vào trong bóng dáng kia. Cái kia bóng dáng nhẹ nhàng giật giật, chóp mũi còn có nồng nặc mùi thuốc lưu lại, biết được lại là cái đỉnh đen kia lại cứu nàng, vuốt vuốt đôi mắt khô khốc, lúc này mới đứng dậy, trên người vết máu đã sớm khô, nàng lúc này mặc dù bề ngoài thê thảm, nhưng thân thể đã không còn trở ngại tổn thương cũng đã khôi phục 7-8 phần mà ngay cả sau lưng bị chém vết thương sâu đến thấy xương cũng đã cởi. Vậy, chỉ để lại một đạo vết sẹo dài dữ tợn màu hồng trên da thịt. Chung quanh bụi cỏ chỗ sâu truyền đến mịt mờ động tĩnh. Hạng Thiên Ca trong mắt đen ngưng tụ, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, thấy bên trong ẩn náu mấy cái yêu thú. Một con mãng xà xanh biếc, một con hắc báo lông xù, cùng với một số ảnh mèo. Phía sau là bóng dáng của đám yêu thú cấp thấp, nàng mấp máy môi. Trong bụng truyền ra một trận cô lỗ lỗ kêu vang, thật đói, thật ra thì những đám yêu thú này đã đến đây ngồi chồm hổm chờ ba ngày ba đêm. Nếu không phải lúc trước cái kia hắc đỉnh kỳ quái khiến cho bọn chúng không cách nào nhích tới gần, thì con người này đã sớm biến thành bữa ăn trong bụng chúng. Thật vất vả đợi cho hắc đỉnh biến mất, bọn chúng nhất thời dục dịch nhích lên, Hạng Thiên Ca khóe môi khẽ mỉm cười không thể nhận ra. Yên lặng nhấc lên hắc đao ở dưới chân, trong lòng tính toán muốn ăn thịt rắn hay là, còn không đợi nàng có động tác, kia đám yêu thú lúc trước cực khổ ngồi chồm hổm chờ ba ngày ba đêm đột nhiên cả người lông tơ dựng thẳng. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm thật lớn, rối rít phát ra tức giận chu lên, xoay người lần lượt điên cuồng trốn đi, thật là đáng sợ, nhân loại kia khí tức trên người thật là đáng sợ. Không thể không nói trực giác nhạy cảm của đám yêu thú đã cứu bọn chúng. Hạng Thiên Ca nhục chí nhìn thức ăn sắp đến miệng trong nháy mắt bỏ chạy hết sạch. Cũng lười đuổi theo, mà là trên cây gần đấy hái được mấy trái cây chín mọng nước đầy ấp hương vị ngọt ngào ăn thay cơm no bụng. Nàng đối với rừng rậm này cũng không xa lạ, trước kia cũng là đến nơi đây tu luyện, cùng hái thái thảo dược, nhưng nàng lúc trước chẳng bao giờ nghĩ đến. Có một ngày nàng bị bức bách từ trên núi mà nhảy xuống. Nghĩ đến chỗ này, nàng yên lặng rũ mắt xuống trong lòng nhất thời hận ý sôi trào không dứt. Nhất thời vừa lo lắng phụ thân cùng mẫu thân, nếu là phụ thân phát hiện cảnh tượng phía sau núi, vừa phát hiện nàng mất tích, không biết sẽ như thế nào thương tâm mà nổi điên, tâm ma thật vất vả áp chế vạn nhất tác động tự liền nguy rồi. Người khác chỉ nói phụ thân quần áo lụa là hay ba y bạc. Lại không nghĩ, phụ thân hoàn toàn là bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề. Mới bắt đắc sĩ phong ấn một thân tu vi trà trộn ở hồng trần một thân tu tâm. Chẳng qua là cái này tu tâm nhưng phương thức có chút đặc sắc. Ngày đêm trà trộn sòng bạc, tiếp xúc với đủ hạng người. Mấy năm trở lại đây, rốt cuộc nổi danh ở Đại Vũ Hoàng triều quần áo lụa là con bạc. Nhưng nàng lần này chỉ sợ là rơi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn chung quanh nơi này rừng rậm hoạt động. Rừng rậm này cũng còn chưa tiến vào quá, chỉ sợ cần phải phí chút thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ăn mấy quả trái cây xuống bụng, nàng đã cảm thấy ăn no. Liền đứng dậy tính toán tìm một chỗ nguồn nước đi rửa vết máu trên người. Rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Lúc trước nàng ở phía bên ngoài hoạt động còn có yêu thú hoành hành. Lúc này bên trong còn không biết sẽ có những thứ sinh vật kinh khủng gì. Mà nàng lúc này một thân vết máu, mùi máu tươi nồng đậm cũng là càng thêm dễ dàng đưa đến nguy hiểm. Ước chừng đi được nửa ngày, nàng rốt cuộc tìm được một dòng suối nhỏ nước chảy trong suốt thấy đáy. Khe suối sâu ước chừng nửa người, lúc sau xác định không có nguy hiểm. Nàng suy nghĩ nhanh chóng cởi trên người bộ y phục dính máu đã trở thành những mảnh vải không còn hình dáng xa xa ném xuống. Nàng thân thể ngâm mình trong dòng suối thanh tẩy sạch sẽ. Trường đao màu đen đặt cạnh bên bờ. Một đôi đen bóng ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác tình huống chung quanh. Máu đen dần dần bị tẩy đi, lộ ra làn da trắng hồng bóng loáng, cùng từng đạo vết sẹo dữ tợn răng khắp nơi. Một đầu tóc đen bóng mềm mại cũng chỉnh tề dán tại sau lưng. Mà ở phía sau nàng trong bụi cỏ, một con thú nhỏ lông trắng hình tròn lớn cỡ bàn tay giờ phút này đang khiếp sợ mở to đôi mắt đen lúng liếng. Đôi mắt to tròn tràn đầy ngạc nhiên, nó vốn là đã khát nước, nghĩ đến đi tới bên dòng suối nhỏ uống nước, lại không nghĩ nó nhưng phát hiện bên trong dòng suối nhỏ của nó thế nhưng lại xuất hiện một cái kỳ quái gì đó. Làm sao bây giờ, nó khát quá nha, nhưng lại không dám đi qua uống nước. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ngập nước, nó ủy khuất vô cùng. Hạng Thiên Ca xác định trên người đã không còn có mùi máu tươi. Lúc này mới đứng dậy lên bờ, nàng lại đem hắc đao rửa sạch, sau đó đến dưới một gốc cây cổ thụ vạn năm cắt hai mảnh lá cây to lớn cùng đằng điều. Tua dây của cây, xuống tới, này là cây diện tích to lớn. Sự mềm dẻo bền chắc, mùi thanh tân, kia đằng điều cũng bền chắc dùng bền. Lúc này không có quần áo, nàng chỉ có thể dùng này là cây che giấu. Mà ở phía sau lưng nàng, tiểu mao cầu đang sôi nổi theo sát. Chẳng qua là tiểu mao cầu rơi xuống đất không tiến động. Hơi thở thu liễm, Hạng Thiên Ca hẳn là không có phát hiện. Tiểu mao cầu mở to hai mắt tò mò đi theo Hạng Thiên Ca. Nhìn nhất cử nhất động của nàng. Trong mắt đầy dẫy vẻ hiếu kỳ không nói ra lời, đợi Hạng Thiên Ca phát hiện bên chân có một chút ngứa. Nàng mới sợ hãi cả kinh, vừa nhìn xuống dưới liền đối diện một đôi mắt nhỏ to tròn. Bốn mắt nhìn nhau, Hạng Thiên Ca kinh ngạc cảnh giác, nàng cũng chưa từng xem thường bất cứ sinh vật nào trong rừng. Nó ngó khuôn mặt có hoa văn dữ tợn trên mặt Hạng Thiên Ca. Cơ hồ muốn đem trong mắt làm rớt ra ngoài. Nương á cứu mạng, Hạng Thiên Ca nắm chặt hắc đao, đang định này tiểu mao cầu có hành động khác thường liền kết thúc nó. Lại không nghĩ kia tiểu mao cầu đột nhiên liếc mắt nhìn nàng liền lúc đó lật ra tư thế té ngã hôn mê bất tỉnh. Sau một lúc lâu, vẫn duy trì tư thế chổng vó như thế. Cách chương.